chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1095, chương 1095 Hàng Phục Giao Long Vương Tương Đương. Chương 1095, 1096, Hàng Phục Giao Long Vương Tương Đương. Người cần phải làm được, khác Long tự nhiên cũng có thể làm được. Long ở thiên giới tu luyện tốc độ, tuyệt đối là sở hữu chủng tộc chung, nhanh nhất ngọa tào. Này vẫn là lần đầu tiên nghe nói có người nói như vậy, Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Này đó đều chỉ là ngươi phỏng đoán mà thôi, ngươi cũng không thể chứng minh Tiểu Bạch sẽ làm như vậy. Mà ta lại có thể bảo đảm, nó sẽ không làm như vậy, nó bất quá là ta tọa kỵ thôi. Thà, hôm nay nếu là ta đồng bọn chết ở này Tây Hải. Các ngươi Tây Hải miễn bàn các ngươi Giao Long nhất tộc. Nơi này sở hữu sinh vật, toàn bộ đều sẽ bị giết tuyệt, giống như Tây Hải bên cạnh kia phiến biển chết giống nhau. Giao Long Vương đáy lòng kinh hãi, trên mặt lại bất động thanh sắc nói. Nói mạnh miệng, không, cũng không phải mạnh miệng, người cũng đã nhìn ra, ta là chủng tộc gì đi, người là yêu tộc, đúng vậy, ta cũng không phải là giống nhau yêu tộc, ta là yêu tộc công chúa, thả vẫn là thiên giới độc nhất vô nhị một con dục hỏa phượng hoàng. Có thể nói thiên giới quốc bảo, ngay cả thiên cung thần hậu, đều nhận định ta, phải cho nàng làm tương lai con dâu, khụ khụ. Ta đều nói nhiều như vậy, ngươi hẳn là hiểu, dục hỏa phượng hoàng. Sao có thể, tuy rằng ta lâu cư Tây Hải, nhưng lại cũng không kiến thức hạn hẹp, dục hỏa phượng hoàng chính là thượng cổ thời kỳ mới độc hữu một con. Đã sớm đã chết nhiều ít vạn năm, nhưng ta chính là a. Ngươi không tin, ta có thể hóa hình, còn xin cho ta kiến thức một phen, lớn như vậy, cũng chưa gặp qua dục hỏa phượng hoàng đâu. Hành tương đương, người nơi này cũng không có thủy, vừa lúc thích hợp ta hóa hình, ngay sau đó, Trần Thanh Thanh liền biến ảo thành nguyên hình, thử tính phun ra một ngụm hỏa, cư nhiên đem kia nhà giam thượng thiết trụ. Cấp hòa tan, Tiểu Bạch lập tức từ bên trong vọt ra. Nhanh chóng biến ảo thành hình rồng, khổng lồ long thể ở giữa không trung nổi lơ lửng, tràn ngập long uy đối với Giao Long Vương hét lớn. Vô chi tiểu nhi. Cư nhiên dám tính kế bổn vương, hôm nay liền hủy ngươi này chó má Hải Vương cung điện. Giao Long Vương còn ở Trần Thanh Thanh kia dục hỏa phượng hoàng chi thân chung. Không có phục hồi tinh thần lại, bỗng nhiên nghe thấy như vậy một tiếng giống. Đáy lòng không khỏi một đột, lại sắc mặt bình tĩnh nói. Không sao, bất quá là vẫn còn chưa thành khí hậu chân long thôi. Bổn vương liền cùng ngươi một trận chiến đi. Chỉ là kia dục hỏa phượng hoàng, có không nhiều bảo trì một chút này phượng hoàng chi thân. Trần Thanh Thanh vô ngữ nói, như thế nào mà, còn tưởng nhiều xem vài lần nột, quá mỹ, Trần Thanh Thanh chỉ nghĩ nói, lăn than bùn, đại gia, ám toán chúng ta, còn dám để yêu cầu, nàng lập tức biến ảo thành hình người. Lại thấy Giao Long Vương cười nói, hình người cũng là ta đã thấy. Thế gian đẹp nhất nữ nhân tương đương, Tiểu Bạch kiểm hắc đạo, ta đi ngươi muội, cư nhiên đùa giỡn bổn vương Trần Thanh Thanh. Giao Long Vương kinh ngạc nói, ngươi, bằng không đâu, ngươi tưởng ai, chạy nhanh ra tới cùng bổn vương đại chiến 300 hiệp. Cư nhiên dám âm bổn vương, không có tự do, lễ tạ thần cùng ngươi hảo hảo nói chuyện, lúc này đều khôi phục tự do. Người mẹ nó ngày chết tới rồi được chứ, không ngừng Tiểu Bạch cùng Trần Thanh Thanh. Liền tùy tâm ban kia hai gã học sinh, đều thực tức giận, nhưng thật ra Lục Cảnh Dương, toàn bộ hành trình thoạt nhìn đều thực bình tĩnh dường như. Đối hết thảy đều không thèm để ý, đi theo cùng nhau. Cũng bất quá là xem kịch vui đêm, to như vậy Hải Vương cung phía trên. Nổi lơ lửng hai con rồng, một cái chân long. Một cái ngụy long, bắt đầu triển khai quyết đấu, Giao Long Vương vô luận là tuổi tác. Vẫn là tu vi đều ở Tiểu Bạch phía trên, nhưng Tiểu Bạch cũng tuyệt đối không phải dễ chọc chủ, ở Thanh Phong giới thời điểm, cũng là đánh biến thiên hạ vô địch thủ chủ thực chiến kinh nghiệm. Cũng tuyệt đối là ước chừng, lúc này hai người đánh túi bụi. Chỉ chốc lát sau Tiểu Bạch liền cả người là thương, lại không chịu từ bỏ, nó là Long Vương. Sao có thể bại bởi một cái Ngụy Long? Cảm giác Long mặt già đều phải bị nó cấp ném, tiếp tục liều mạng vọt đi lên, Trần Thanh Thanh cau mày. Nhìn hai người chiến trận, trong đầu đột nhiên linh cơ vừa động, dùng tinh thần lực cùng Tiểu Bạch câu thông nói. Đón đánh, người đánh không lại, chỉ có thể dùng trí thắng được. Tiểu Bạch lại không trở về lời nói. Tiếp tục ở nơi đó đánh bừa, ngốc Tiểu Bạch, chúng ta dùng trí thắng được à? Dùng nhất nguyên thủy biện pháp. Người coi như nó là điều xà, không có bất luận cái gì năng lực chiến đấu. Cho nó quấn lên, nó tuyệt đối phá không được ngươi Bạch Kim Thánh Long lực phòng ngự, câm miệng. Như vậy mất mặt sự tình cũng làm bổn vương đi làm. Ai sẽ để ý những cái đó à? Này đó giao long vốn chính là cá trạch thôi. Người nhất thủy nguyên vẫn là một con rắn đâu. Ta càng không, Tiểu Bạch, nghe lời à, ai sẽ quản có xấu hổ hay không chuyện này à? Nhân gia sẽ chỉ ở ý ai thua ai thắng. Ngay sau đó, Tiểu Bạch lại bị đánh bay đi ra ngoài, hắn sắc mặt bắt đầu trở nên âm trầm. Trung Quy vẫn là nghe Trần Thanh Thanh nói, nổi giận gầm lên một tiếng nói. Chờ bổn vương được đến tổ long nơi truyền thừa, bổn vương lại đến thu thập các ngươi này đàn ngu xuẩn. Ngay sau đó, hắn liền nghe theo Trần Thanh Thanh nói, hướng tới kia giao long vương nhanh chóng truyền qua đi, kia chính là nhất nguyên thủy xà đánh nhau. Phương thức a, cho ngươi cuốn lấy, truyền đến chết có phục hay không? Không phục bổn vương tiếp tục truyền. Quấn chặt, làm ngươi đá bất quá khí tới, giao long vương hoàn toàn không có nghĩ tới hắn sẽ làm như vậy. Lúc này trực tiếp bị hắn cuốn lấy không thể động đậy. Nhưng suy nghĩ lại còn trầm sâm ở hắn câu kia, tổ long nơi, ngươi, muốn đi tổ linh nơi tìm truyền thừa. Bằng không đâu, bổn vương là long, một cái mới vừa đầu kiếp phi thăng đi lên long, không có được đến bất luận cái gì truyền thừa. Tự nhiên không phải đối thủ của ngươi, nhưng bổn vương có rất nhiều biện pháp sửa chữa các ngươi này đó cẩu món lòng. Ngươi, ngươi như vậy thắng chi không võ. Mèo đen mèo trắng, có thể bắt lấy chuột chính là hảo miêu. Ngươi vô sỉ, ở ngươi chuốc say chúng ta, đem chúng ta đều nhốt lại thời điểm. Như thế nào không gặp ngươi nói chính mình vô sỉ. Ngoặc kép, cuối cùng. Tiểu Bạch thắng tuyệt đối, giao long vương trực tiếp nhận thua xin tha Tiểu Bạch mới buông tha. Hắn, mà giao long vương bị buông tha lúc sau nói câu đầu tiên lời nói đó là. Cầu long vương đi tổ long nơi, mang lên ta, Tiểu Bạch biến ảo thành nhân hình, ngăn không được mắt trợn trắng nói. Mang ngươi đi làm cái gì? Ngươi xứng sao, ta cũng là long, cũng tưởng được đến truyền thừa, đi đi đi. Không có thời gian cùng ngươi nói giỡn, liền các ngươi giao long nhất tộc cũng coi như là long. Một đám cá trạch cũng dám tự xưng long, nhưng chúng ta tu luyện phương thức, cũng là yêu cầu truyền thừa. Chúng ta cá trạch lưu lại truyền thừa, căn bản là không đủ. Chúng ta đã đều tiến hóa thành long, yêu cầu chính là long tộc truyền thừa, vậy ngươi cảm thấy ta sẽ mang các ngươi đi. Một đám không có tín dụng gia hỏa. Ta có thể xin lỗi, ta không tiếp thu, ở ta nơi này phạm quá một lần sai lầm ngươi, suốt cuộc đời đều sẽ không tha thứ ngươi, ghét nhất phản bội tư vị ta có thể, phụng ngươi là chủ, ta không cần, Tây Hải Chi Vương, ngươi đều không có hứng thú, có cái gì hảo cảm hứng thú, ta cũng không có như vậy đại dã tâm, ta chỉ nghĩ bình yên độ nhật, ta đây Hải Long Cung bảo bối. Tùy ngươi chọn lựa tuyển như thế nào? Trần Thanh Thanh hai tròng mắt sáng ngời lao ra đi nói. Có thần khí sao? Ngoặc kép, hết chương.